Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 445, huynh đệ, còn có cái nào? Thôi Thế Phúc ngồi dậy, vuốt vuốt miệng, đem sự tình lại cùng Dương Thị nói một lần, còn không phải Vi Nhi bà, nói xong, đem hôm qua mình làm sao gặp hai cái người chết, cái kia hai cái người chết tình cảnh nói với Dương Thị. Cuối cùng mới nói, ngươi nói một chút. Ta gặp, sao có thể làm như không nhìn thấy? Mình đi rồi, Thôi Thế Phúc trong lời nói tình cảnh nghe được Dương Thị đều cảm thấy sợ hãi. Tôn Thị hai người lại chết thành bộ dáng như vậy, chỉ sợ oán khí rất lớn. Cái này dính họa sát thân đồ vật cũng không dám đụng. Nếu là thành món đồ kia, có thể lệ lắm đây. Khó trách cái kia Vương Tam Nhi tức giận như vậy. Dương Thị trong lòng hiểu rõ. Đầu kia Vương Tam Nhi lại bắt đầu hô lên bồi thường tiền đến. Nếu không cử đi tay lại muốn đánh, Dương Thị không thể gặp trượng phu bị đánh, vội vàng hộ ở trên người hắn. Một bên liền nói, cứu chính là ai bà ai nương, tìm ai lấy tiền đi. Mẹ ta thế nhưng là chết sớm, cha ta lúc trước chỉ là hảo tâm thu lưu phụ nhân kia mà thôi. Chuyện này người trong thôn đều biết. Có thể không tính được tới trên đầu chúng ta, Nhiếp Thu Nhiễm nở nụ cười. Một bộ trí thân sự ngoại bộ dáng, nhất thời làm Dương Thị có chút giật mình, lại có chút khó thở. Làm sao có thể, làm sao không có khả năng, muốn hay không tìm ta ngoại tổ một nhà tới giằng co. Tôn gia người sớm hận Tôn Thị mất mặt, vừa hận nàng bản thân đều không phải vật gì tốt, lúc trước còn đem Tôn Mai giết chết. Sớm hận nàng tận xương, đối với Tôn Thị đại tẩu Triệu Thị tới nói, mặc dù Tôn Mai là cái nữ nhi, chưa chắc tại nhà mẹ đẻ thường có nhiều lấy nàng niềm vui. Nhưng nếu là nữ nhi không có, lại cùng Tôn Thị so ra, nàng tự nhiên là để ý nữ nhi được nhiều, lại nơi nào sẽ đi quản một cái không có cùng mình không có quan hệ máu mủ hãn tử. Tự nhiên là sẽ đứng tại Nhiếp Thu Nhiễm bên này nói. Thôi Thế Phúc vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm phủ nhận, lập tức không có chủ ý, chỉ là ngơ ngác nói. Trên đường thấy được, cũng nên phụ một tay, nếu không chết ở dã ngoại hoang vu, không ai hạ táng, chết cũng là cô hồn dã quỷ, hắn nói như vậy xong. Người trong thôn ngược lại là có chút đồng tình, nhưng Nhiếp phu tử lại là mặt mũi tràn đầy lãnh sắc. Chỉ kém không cười mà thôi. Đối với hắn lời này luôn luôn một từ, bên cạnh trầm mặc hồi lâu bộ khoái đã đứng lên đến. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này không có truy cứu bọn họ vừa mới xông tới sự tình. Bởi vậy lúc này nghe được Nhiếp Thu Nhiễm không thừa nhận Tôn Thị hai người thân phận. Lập tức liền cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đã như vậy, cái kia hai cái thi thể liền cũng không phải là Trạng Nguyên Lang cha mẹ. Nghe xong lời này. Nhiếp Thu Nhiễm còn chưa mở miệng, Nhiếp phu tử sắc mặt đã lập tức liền xanh xám, ai nói bọn họ là con ta phụ thân, cái nào loạn nói huyên thuyên, coi ta là gì, Nhiếp phu tử thanh âm băng lãnh, một bên Thôi Thế Phúc đã có chút không được tự nhiên. Đám người nơi nào đoán không ra đầu mối, Nhiếp phu tử tức giận đến lồng ngực không được chập trùng, hận không thể đem người đánh ra, lúc này oán hận nói. Thôi nhị đệ, đồ vật có thể ăn bậy, lời nói lại không thể nói lung tung, con ta tại trong miệng ngươi nếu là thành nhi tử của người khác. Ngươi ba cái kia con trai có phải là đều là thay người khác nuôi? Theo lý tới nói bình Nhiếp phu tử không cùng những này nông thôn bên trong người thô kệch so đo. Hàm dưỡng vẫn có thể hết lần này tới lần khác Thôi Thế Phúc nói nghe được lời này là hắn mềm uy hiếp. Nhiếp Thu Văn thân thế không minh bạch, đây chính là hắn đâm trong tim một cây gai, như Thôi Thế Phúc nói cái khác, Nhiếp phu tử vì mặt mũi chỉ sợ còn có thể căng thẳng. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác cái nào ấm không ra lại sách cái nào ấm ân đi Nhiếp phu tử mối. Hận trong lòng đến thổ huyết, tự nhiên nhìn hắn không thuận mắt, Dương Thị bị Nhiếp phu tử một câu nói làm cho sắc mặt đỏ bừng. Tức giận đến cái trán gân xanh nhảy loạn, chỉ là Thôi Thế Phúc bản thân trước làm việc không được. Lại thêm Nhiếp phu tử trong thôn tích huy đã lâu, nàng cũng không dám tùy theo mình tính tình tới. Xông đi lên cùng Nhiếp phu tử xé rách, đành phải ngượng ngùng nói. Tiểu bối tử không hiểu chuyện liền thôi. Thân gia là người đọc sách. Thế nào nói lời như vậy, ta nhưng không dám nhận các ngươi thân gia. Con ta cha mẹ đều ngạnh sinh sinh bị các ngươi một câu cho chuyển đến thay đổi người. Nào dám gánh câu nói này. Nhiếp phu tử hầm hừ, nhưng mọi người chung quanh nhưng cũng đối với lần này tỏ ra là đã hiểu. Dù sao nhậm người nào nuôi một vị phụ nhân rất nhiều năm. Người ta nói chạy hãy cùng người chạy, chuyện kia cũng không phải nói thú vị, mà lại người trong thôn mặc dù nói là sau lưng truyền tôn thị không phải mẫu thân của nhiếp thu. Nhiễm, nhưng rất nhiều trong lòng người cùng cái gương sáng mà, biết đạo nhiếp thu nhiễm liền tôn thị sinh. Chỉ là tôn thị bản thân không tuân thủ phụ đạo, dĩ nhiên theo dã nam nhân, đồng thời cùng người chạy, cũng không biết là người nào. Sau lưng còn nói tôn thị cho nhiếp phu tử đeo nón xanh. Nhiếp thu văn đều không phải nhiếp phu tử loại, dưới tình huống như vậy khó trách thôi thế phúc há mồm liền nói. Luôn luôn hiền lành lịch sự nhiếp phu tử tức thành như vậy tính tình. Tất cả mọi người đồng tình người nhà họ nhiếp. Đối với nhiếp thu nhiễm hành vi không chỉ không cảm thấy phản cảm. Ngược lại cho rằng đây là nên, cho dù ai có tôn thị như thế một cái mẫu thân. Không nháo lấy đưa nàng cho trói lên chìm đường cũng đã không tệ. Lễ tạ thân thả nàng cùng lão đầu nhi kia rời đi. Nhiếp phu tử quả nhiên không hổ là người đọc sách, liền chuyện như vậy cũng có thể nhịn đến xuống tới. Có thể liền nhìn ở nhiếp thu nhiễm phân nhi bên trên. Hai phe ai cũng không nợ ai, chính là lấy tôn thị một mạng đổi cùng nhiếp thu nhiễm ở giữa mẹ con phân tình. Về phần nàng cuối cùng vẫn là chết, đành phải nói lão thiên gia mọc mắt, đối nàng phụ nhân như vậy liền không nên nương tay, sớm muộn muốn thu nàng đi, về sau nhìn cái nào phong lưu phóng đãng, còn dám làm loại chuyện này. Người trong thôn đều trầm mặc, Dương thị bị nhiếp phu tử nói chuyện, cũng không dám ngẩng đầu. Thôi thế phúc lại là xấu hổ được sủng ái gò má đỏ bừng. Đều là trách ta chỉ là, hắn chỉ là nhất thời dưới tình thế cấp bách mới như vậy nói. Lúc đầu hắn ngược lại là nhìn xem tôn thị hai người chết được thảm. Nguyên là muốn cho quan phủ người giúp đỡ đuổi theo một đuổi theo. Dù sao tôn thị hai người chết ở hoang tiêu dã ngoại. Chung quanh lại không có người nhìn thấy, mà lại chết vài ngày. Coi như hung thủ lưu lại cái gì, cũng bị nước mưa cho ngâm, trời đất bao la, về sau hung thủ giết người liền chạy, hắn cũng là bởi vì thôi thế tài ra sự, đối với lần này sinh đồng bệnh tương liên chi tâm, mới nghĩ đến muốn giúp tôn thị hai người một thanh, mượn nhiếp thu nhiễm thanh danh, về sau để cho nha môn người giúp đỡ đuổi theo một đuổi theo, cũng miễn cho tôn thị chết không nhắm mắt. Có thể thôi thế phúc không ngờ tới chính là, nhiếp thu nhiễm đối với tôn thị coi là thật nửa chút mẹ con thân tình đều không niệm. Nhiếp phu tử bây giờ thấy hắn liền phiền, cũng không để ý tới hắn. Cái kia toa trầm mặc hồi lâu nhiếp thu văn lại là thở sâu thở ra một hơi. Đứng dậy, nói khẽ, kia là mẹ của ta nghĩ đi nhìn một cái, hắn vừa mới nói xong. Nhiếp phu tử liền có chút không dám tin xoay chuyển đầu đi xem hắn. Nhiếp thu văn trầm mặc, trải qua mấy ngày nay hắn gầy vô cùng, cũng ít nói rất nhiều, không giống như là trước kia một bộ không có lớn lên đứa bé bộ dáng. Xem xét liền cho người ta không đáng tin cậy cảm giác. Tuy thời sợ hắn chọc họa, khoảng thời gian này nhiếp thu văn trên cằm lưu lại chút màu xanh sợi râu ảnh. Nhìn xem ngược lại là nhiều hơn mấy phần tang thương cùng thành thục. Giống là lúc trước từ nhiếp tình trong miệng nói hưu nói vượn lời nói lúc. Hắn trong vòng một đêm liền bị bách trưởng thành rất nhiều. Thu văn, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Nhiếp thu nhiễm chân mày cau lại, biểu lộ có chút không vui. Xem ở hai người hai đời tình nghĩa huynh đệ phân nhi bên trên. Nhiếp thu văn lúc trước làm việc lại không quả quyết. Tất cả đều là phía sau tôn thị thay hắn mưu đồ. Mà hắn chưa cùng tôn thị có một chân, cho mình đeo mũ bên ngoài, lại bị nhiếp tình chọn lột được có chút không đứng đắn. Kỳ thật nhiếp thu nhiễm thật đúng là không đối nhiếp thu nhiễm có bao nhiêu phiền chán. liền là lúc trước bởi vì hắn ngủ mình nữ nhân một chút khúc mắc tại sau khi sống lại lấy Thôi Vi. Tôn Mai lại gả cho hắn tình huống hạ cũng là khói tiêu vân tàn. Cũng có thể nói như vậy. Trên thực tế nếu là Nhiếp Thu Nhiễm đem chính mình đối với Nhiếp gia tình cảm tước đoạt ra. Nhiếp Thu Văn là căn bản không có đáng giá hắn hao tổn nhiều tâm trí tư cách. Nếu là chỉ đem hắn xem như một cái người rảnh rỗi nuôi. Thậm chí Nhiếp Thu Nhiễm liền làm hắn phiền lòng cũng sẽ không. Có thể Nhiếp Thu Nhiễm không ngờ tới lúc này dưới cái nhìn của mình luôn luôn làm việc không đáng. Tin cậy mà Nhiếp Thu Văn cũng dám cùng mình làm trái lại. Thừa nhận Tôn Thị là mẫu thân hắn. Nhiếp Thu Nhiễm lập tức trong lòng có chút không vui. Ngươi nói chuyện thế nhưng là phải suy nghĩ kỹ. Nhiếp Thu Nhiễm giọng điệu lạnh xuống dưới. Mỉm cười nói. Ngay trước trong thôn các vị các hương thân trước mặt, cũng không phải nhất thời xúc động. Nhiếp Thu Văn biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm đây là trong lòng không thoải mái. Hắn buông xuống đầu đến, nửa ngày về sau mới ngẩng đầu, nói khẽ, kia là mẹ ta không thể không quan tâm nàng. Đại ca, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi có phải hay không là mẫu thân sinh? Chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ sao? Trong thôn rất nhiều người đều nhìn ở trong mắt đâu, nương dù cho là có lỗi, động lòng người chết như đèn diệt, nàng hiện tại cũng, người im miệng cho ta. Nhiếp phu tử tức giận đến miệng lớn thở hổn hển, không chút nghĩ ngợi liền vung lên cánh tay một bạt tai hướng Nhiếp Thu Văn quăng tới. Đánh cho Nhiếp Thu Văn một cái lảo đảo, Nhiếp phu tử mới khóe mắt run run, nghiêm nghị nói, ngươi cút cho ta. Từ đây ta không có ngươi đứa con trai này, ngươi cút cho ta, lúc nói chuyện, Nhiếp phu tử trên mặt không che giấu được lộ ra vẻ chán ghét tới. Quả nhiên không phải mình thân sinh, nuôi không quen đồ vật, những năm này ăn mình uống mình, không ngờ tới dĩ nhiên nuôi thành một cái tiểu xúc sinh đến. Tôn thị sự tình liền trong thôn người sau lưng nói cái gì nhàn thoại đều có. Có thể Nhiếp phu tử liền xem như biết. Hắn cũng không muốn đi xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Bởi vì hắn gánh không nổi người kia, bị mình luôn luôn không nhìn chúng, thậm chí xem thường nữ nhân đeo đỉnh nón xanh. Đây không thể nghi ngờ là Tôn Thị hướng Nhiếp phu tử trên mặt trùng điệp phiến một bạt tai. Khiến cho Nhiếp phu tử ngẩng đầu lên, Nhiếp Thu Văn bụng mặt, đau thương cười vài tiếng, quay đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, nhìn thấy trên mặt hắn lãnh ý. Cũng không quay đầu lại xông mở đám người đi ra ngoài. Bọn bộ khoái nhìn thấy tình cảnh như vậy, lập tức đều chứa mình vừa mới cái gì cũng không nghe thấy dáng vẻ. Một bộ ngốc không sững sờ trèo lên dáng vẻ chuẩn bị ra ngoài. Chờ bọn họ cáo từ lui ra ngoài trước, Nhiếp phu tử lạnh lùng nói. Đã khuyển tử đã nói kia là nội tử, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Đoán chừng là cái kia Tôn Thị tự giác làm chuyện xấu. Đối với ta không được, cho nên hẹn cái kia gian phu cùng nhau tự tìm đường chết mà thôi. Các ngươi liền đừng lại quản nhiều, chuyện này ta không báo quan. Đối với Tôn Thị chết, Nhiếp phu tử trong lòng chỉ có vui vẻ không hết, mà lại thở phào một cái. Mặc kệ giết Tôn Thị cùng cái kia hoàng lão đầu mà người là ai. Nhiếp phu tử trong lòng chỉ có thoải mái cùng cảm kích. Nơi nào sẽ đi tìm người báo thù, hắn ước gì Tôn Thị lại chết đến muộn một chút, để hắn có thể tận mắt thấy thì tốt hơn. PS, canh thứ nhất tương đương cảm ơn đồng hài nhóm phấn hồng phiếu. Cùng ủng hộ, cảm ơn, cảm tạ, điểm điểm, hoa ra hạt xương, lời đồn vệ đạo, thích ngươi sách, đầy đê liễu, độc nhãn thỏ ô. Bạn đọc 10022422124028. Phượng Thiên Vũ kiếm chi chân ly, cái này toa hữu lễ, thượng đế là Uyển Uyển, ta yêu Gúp Bi, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ. Tình yêu cuồng nhiệt mũ mũ, cảm tạ hôn khen thưởng phù bình an cảm tạ. Nini 1987, long long mũ mũ, á nhân nay, linh tiểu 1109. Cảm tạ thân môn đánh giá phiếu converter, lắc mê trang, hết chương.